quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1260. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là ông trời cũng không giúp ta. Quan Hạ Nhi than thở một câu rồi nói. Bảo người đi nói với ba vị trưởng làng, huy động toàn bộ đội đánh hổ, gia tăng số lần tuần tra. Tuyệt đối không thể để cho kẻ khác lén vào. Làng, vâng, Tiểu Ngọc xoay người rời đi. Nhưng cô ấy còn chưa đi tới cửa, đột nhiên nghe được đằng xa truyền tới một tiếng động lớn. Trong sương mù, ở hướng đông nam toàn một màu đỏ rực. Quan Hạ Nhi căng thẳng, theo bản năng nhìn về phía Tiểu Ngọc. Sương mù quả thực quá dày đặc, Tiểu Ngọc lúc này cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cô ấy lấy lại bình tĩnh rất nhanh, an ủi. Tấu tấu đừng lo, có lẽ là nơi nào đó bốc cháy, nếu là tổ phí tấn công, nhân viên hộ tống nhất định sẽ bản tên ra tín hiệu. Vừa dứt lời, từ hướng đông nam bỗng truyền đến mấy âm thanh chói tai. Ngay sau đó còn truyền tới một tiếng nổ kịch liệt, mặt Quan Hạ Nhi biến sắc. Đang chuẩn bị cho người hỏi thử chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy một nữ nhân viên hộ tống chạy như bay vào. Phu nhân, tố trưởng, không xong rồi, thú PS đốt pháo đài số 2, số 3 rồi. Nữ nhân viên hộ tống nói nhanh, có bình đầu bị ném vào trên dương đựng lựu đạn của pháo đài số 3, hộp lựu đạn đã bị đốt cháy. Cái gì? Đường Đông Đông hơi lảo đảo, thiếu chút nữa ngã xuống dưới đất với đôi chân mềm nhũn. Pháo đài số 2, số 3 nằm ở cửa làng. Hai cái pháo đài đó bị công phá, gần như tương đương với việc mở cửa làng Tây Hà ra. Tại sao lại như vậy? Tiểu Ngọc cũng kinh ngạc không? Thôi, nhưng Quan Hạ Nhi vốn luôn nhu nhược, lúc này lại trở nên bình tĩnh khác thường, hỏi. Nói mau, chuyện gì đã xảy ra? Nữ nhân viên hộ tống lau mồ hôi trên mặt, nhanh chóng. Kể lại sự việc, thổ phi không lợi dụng sương mù dày đặc lén vào làng như Quan Hạ Nhi nghĩ. Mà bí mật đưa đầu theo tiếp cận pháo đài từ phía trước. Nếu bình thường, thổ phi chắc chắn không thể nào thành công được. Nhưng vừa rồi sương mù quả thực quá dày đặc, đợi đến lúc nhân viên hộ tống đứng gác trong pháo đài phát hiện ra điều gì đó bất thường thì thổ phỉ đã đến bên dưới pháo đài. Sau đó những bình đầu được bọc kỹ càng bị đập vỡ. Pháo đài mặc dù đều được làm bằng bê tông, nhưng dính đầu thì vẫn cháy. Cùng nỏ hang nặng và xe bàn đá dựng trên pháo đài cũng chìm trong biển lửa. Hai tòa pháo đài bất khả xâm phạm cứ bị phá hủy như. Vậy, phu nhân, tổ trưởng, thổ phi đã vào làng rồi, mọi người mau nghĩ cách đi. Nữ nhân viên hộ tống cuống cổng nói, thông báo đội đánh hổ lập tức ngăn chặn cho ta. Hai mắt Quan Hạ Nhi đỏ ứng, lạnh lùng quát. Nói với ba vị trưởng làng, cho dù như thế nào, cũng quyết không thế đế cho thổ phỉ vào làng, vâng. Nữ nhân viên hộ tống trả lời một tiếng, xoay người chạy. Tiểu Ngọc, cô mau phái người đi điều động các công nhân nữ trong ca ban ngày, cố gắng hết sức giúp đội đánh ướt. Quan Hạ Nhi nhìn về phía Tiếu Ngọc, nếu như không thấy rõ, cứ để cho các cô ấy tự do hành động, thấy thổ phi lập tức giết chết. Dựa theo kế hoạch, nếu như thổ phi đánh vào ban ngày, công nhân nữ trong ca ngày phụ trách bảo vệ xưởng dệt và xưởng luyện sắt. Còn các công nhân nữ ca đêm được nghỉ ngơi tại nhà thì phụ trách trợ giúp đội đánh hổ đuổi thổ phi ra khỏi làng. Vâng, Tiểu Ngọc cũng rời đi. Quan Hạ Nhi kéo theo Đường Đông Đông, quay người lao vào nhà máy dệt. Các công nhân nữ đã sớm nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người tò mò, có người sợ hãi, cũng có người chuẩn bị ra tay. Nhưng do thường xuyên thấy các nhân viên hộ tống nữ tập luyện, các công nhân nữ cũng bị ảnh hưởng. Mặc dù lệnh cấm còn chưa được ban tới, nhưng không ai rời khỏi phân xưởng. Tất cả đều kiềm chế sự tò mò và sợ hãi trong lòng, yên lặng chờ đợi. Thấy Quan Hạ Nhi và Đường Đông Đông đi vào, tất cả công nhân nữ lập tức lấy lại tinh thần, yên lặng nhặt nỏ bên cạnh lên. Oác tỉ muội, thố phi vào làng rồi, ai không muốn bị làm nhục, không muốn chết, thì cùng đứng lên cho ta, cách chương.